Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47, ngoài ý muốn tin tức. Cái này đáng chết Kiều Phong. Thế mà dựng lên quân lệnh trạng. Thiên Âm Phường, Kỳ Hoàn Ngọc tức giận tới mức mài răng. Tiểu thư, Thẩm gia đã bị chúng ta cổ động mở. Nghe nói Thẩm Thái Thanh kém chút bị đánh chết. Thẩm gia khẳng định sẽ trước giờ hành động. Đến lúc, Kiều Phong một khi rời đi, chúng ta có thể mượn cơ hội làm việc. Chính là hắn không rời đi, nhưng tuyệt đối cũng là hồn không tuân thủ thần. Chúng ta cũng có thể thừa dịp. A.I. nói, tùy thời mà động, nói với ta sư huynh một tiếng. Thẩm gia khẽ động chúng ta liền động. Lửa cháy thêm dầu, đem sự làm lớn. Kỳ Hoàn Ngọc nói, chém Tôn Lăng Bằng, trưởng khống hắc kỵ quân. Lấy được công nghiệp trị 5 điểm, người đã có 17 điểm. Mở ra thiên thần không gian, nồi đá xoay tròn. Triệu Tinh Thần cũng không có lựa chọn Tôn Tử binh pháp, mà là không chút do dự đâm động Thiên Lý Nhãn thần thông. Này hạng nhiệm vụ chỉ cần 14 điểm hối đoái, còn lại lấy 3 điểm có thể tạm gác lại lần sau hối đoái. Triệu Tinh Thần thấy được một cái cự đồng từ trong tinh thần tung bay mà ra đụng vào chính mình. Giữa hai hàng lông mày ấn đường huyệt bên trong, lập tức, cảm giác song mi ở giữa bị ngạnh sinh sinh xé mở. Hình như cho dao mổ mở một đường vết rách, sẽ không bốc lên ra con mắt thứ ba à. Triệu Tinh Thần tương đương lo lắng, tuy nói nhị lang thần con mắt thứ ba thần thông quảng đại, nhưng là, mọc tại giữa lông mày lại là không dễ nhìn. Qua trong giây lát, Triệu Tinh Thần bước vào trong rừng, như hầu tử nhẹ nhàng nhảy vọt bay tán loạn. Bởi vì, bổ sung, đạp tiết vô ngân, khinh công cũng cần luyện tập. Cuối cùng, Triệu Tinh Thần liễm khí ở đan điền, như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống tại đất bên trên. Dịch chuyển khỏi bước chân xem xét, đạp tiết vô ngân, quả nhiên lợi hại. Tại bờ sông loại đất mềm trên mặt đất thế mà chỉ để lại một đạo cực mỏng nhàn nhạt dấu chân. Không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra. Đó là bởi vì, đạp tiết vô ngân, còn không có tu luyện tới tốt nhất tình trạng. Không phải, cho dù là dẫm tại đất tuyết bên trên cũng sẽ không rơi xuống một tia dấu vết. Nhiệm vụ lần này hoàn thành tổng hợp hiệu quả khẳng định được đại viên mãn. Không phải, làm sao có thể đề công hai cấp. Trực tiếp bước vào, đại tiên thiên lục phẩm cảnh. Loại này công lực cấp độ, nhìn chung toàn bộ Triệu Quốc cũng xưng được là một cái tiểu cao thủ. Tuy nói Triệu Quốc có, ngưng hư cảnh, cường giả. Nhưng thực tại quá ít. Lục phẩm cảnh chính là thả tại lục phiến môn bên trong cũng là một cái đường chủ thực lực. Mà Triệu Tinh Thần lớn nhất phát hiện chính là, chính mình ánh mắt sắc bén được nhiều. Nguyên bản quá xa thấy không rõ sự vật giờ phút này một chút liền có thể thấy rất rõ ràng. Xem cách cùng rõ ràng độ đều đề cao gấp 3-4 lần. Hình như cho con mắt mang lên trên kính viễn vọng cùng kính lúc giống như. Triệu Tinh Thần hướng trong nước xông vào. Càng là kinh hỉ, yến tử tam siêu thủy khoảng cách càng xa. Giống như tại mặt sông bên trên dậm chân mà chạy giống như. Một bước đủ có thể chạy ra 3 trượng khoảng cách. Triệu Tinh Thần thí nghiệm một cái, mình có thể liền đổi tầm 10 khẩu khí, có thể tại 200 đến 300 mét mặt sông đánh cái vừa đi vừa về, hướng trong nước vừa chui, lãng lý bạch điều mạnh hơn, giống như phi tiễn trong sóng tiến lên, vạch ra vết nước cực tế, một hơi có thể tiềm hành 2 dặm đường tả hữu. Cái này hà không là nói mình chỉ cần hung ác đâm 2 cái lặn xuống nước liền có thể lặn xuống bờ. Bên kia sở quân thuyền lớn phía dưới rồi. Cái thằng này lập tức dã tâm bành trướng. Thẳng hướng bờ bên kia mà đi. Hành động này kém chút hù chết tại bờ bên trên Tần Thạch. Gấp đến độ tranh thủ thời gian bay sông lại nói. Chủ tử, đây chính là ban ngày. Không phải buổi tối. Không sao, ta đi trước thăm viếng một cái chúng ta sở đại tướng quân. Đánh cái vừa đi vừa về liền về. Triệu Tinh Thần không nghe khuyên bảo, hướng trong nước một đâm liền không có bóng người. Tần Thạch kém chút sắp điên. Thế nhưng là thủy công cùng Triệu Tinh Thần chênh lệch quá lớn. Trông mong nhìn xem mặt sông phát một cái ngốc sau tranh thủ thời gian làm đầu thuyền nhanh đuổi đi. Qua, đương nhiên, để tránh gây nên đối phương chú ý. Tần Thạch chỉ đem thuyền vạch đến mấy trăm mét chỗ cũng không dám đi tới. Lúc này, Triệu Tinh Thần ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện trong nước cách sở quân thuyền lớn 20 trượng chỗ nước bên dưới thế mà bày rất nhiều lưới đánh cá, mà lưới đánh cá bên trên có rất nhiều lục lạc. Một khi lặn đi qua chạm đến lục lạc, vậy sẽ đưa tới địch nhân. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, như một đầu người cá trong nước hạ du đi. Bởi vì, hắn muốn thừa cơ thăm dò sở quân tình huống. Tài cao người lớn mật, Sở Triệu Nam nằm mơ đoán chừng cũng không thể đoán được Bát Hoàng tử sẽ đích thân làm một lần thám tử. Hơn nữa, còn là một cái thực lực cao tới đại tiên thiên lục phẩm cảnh. Thủy công có thể khinh thường quần hùng ra hỏa tới thăm dò đáy nước tình huống sau, Triệu Tinh Thần lại tại cách thuyền lớn cách đó không xa lặng lẽ lên bờ, tiện tay bắt một cái bách phu trưởng đổi y phục của hắn. Từ trong tay áo móc ra dịch dung nước đến, hơi dễ một cái dung, nghênh ngang khắp nơi du đãng. Sở Triệu Nam nhân mã nhiều lắm, mỗi ngày bởi vì thao luyện bị dìm nước chết tướng sĩ đều có hơn mấy chục cái. Chết một cái bách phu trưởng một điểm gợn sóng đều không có chấn động tới. Lúc này, Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện một cái gương mặt gầy cao. Tay cầm lông vũ cây quạt nam tử trung niên vội vàng tiến một cái lều nhỏ. Giống loại nhân vật này không phải quân sư chính là sư gia. Bởi vì, loại người này đều thích đong đưa một cây quạt. Một bức cao nhân đắc đạo bộ dáng. Đơn giản còn không phải đang trang bức mà thôi. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện, cái lều nhỏ liền xây tại một cái nhỏ hồ nước bên trên. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái thằng này tự nhiên tiềm nhập hồ nước, lặng yên không tiếng động tiếp cận cái lều. Phát hiện cái lều bên trong có hai người, trừ gương mặt gầy cao nam từ bên ngoài còn có một tên mập. Cũng đong đưa một thanh lông vũ cây quạt. Hồng sư đệ, Tam hoàng tử vì sao không trực tiếp ở tại trong doanh trướng? Mặt ốm dài nam tử hỏi, bàng sư huynh, Tam hoàng tử không đến là tránh hiểm nghi. Kỳ thật, trong triều người đều biết, tránh hiểm nghi cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Không phải, sẽ để cho vương công đám đại thần cảm thấy Tam hoàng tử quá phách lối. Công nhiên doanh đảng kết tư, không có đem bệ hạ để ở trong mắt. Đến lúc, có người phía sau đâm đao, Tam hoàng tử cũng không tốt nói. Hồng sư đệ nói, có thể hắn mấy người ở tại Hàn Hương tự an toàn sao? Bàng sư huynh hỏi, có cái gì không an toàn? Đây là tại chúng ta sở quốc, cũng không phải tại bờ bên kia. Lại nói, Tam hoàng tử bên người có Trương Thanh bọn hắn bảo hộ lấy. Sợ cái gì? Hồng sư huynh trả lời. Trương Thanh thế nhưng là Thiên Lôi tông hộ pháp, thực lực cao cường. Hắn đều không bảo vệ được Tam hoàng tử, ai còn có thể bảo vệ hắn? Bàng sư huynh nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần đột nhiên kinh ngạc. Bàng sư huynh, Hồng sư huynh, hẳn là chính là Dư Hải miệng bên trong giảng Sở Triệu Nam kỳ hạ hai đại sư gia Bàng Phi cùng Hồng Chỉ Vân. Hai gia hỏa này đều có chút danh tiếng. Xuất thân từ Thần Cốc Tử môn hạ. Thần Cốc Tử thế nhưng là nổi danh đại sư, thu không ít đệ tử. Rất nhiều đệ tử đều hiểu thiên văn địa lý. Tại các quốc gia gánh khi sư gia chờ ngươi chức vị trọng yếu. Nghe nói, đệ tử của hắn bên trong có chút đều ngồi lên tể tướng vị trí. Mà Thần Cốc Tử môn hạ có danh tiếng đệ tử xuất sư đều sẽ đạt được một thanh thần vũ phiến. Cái này trong tay hai người cầm xem chừng chính là thần vũ phiến. Kỳ Ngọc Hoàn sự tình hắn còn không biết được a? Bàng Phi ngắm sư đệ một chút hỏi. Khẳng định không biết. Không phải, tướng quân thời gian liền không dễ chịu lắm. Hồng Trì Vân nhìn Bàng Phi, gật đầu nói, Tam hoàng tử duy nhất liền cái này điểm tật xấu, nếu như không thể thay đổi rơi, cuối cùng rồi sẽ bị nữ nhân làm hại. Bàng Phi hừ nói, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, đây là ngươi nam nhân ta bệnh chung. Bất quá, yêu là yêu, nhưng phải hiểu được khắc chế mới là. Giang Sơn cùng mỹ nhân so sánh, cái nào cái trọng yếu? Hồng Trì Vân lông mày nhướn lên, trả lời, ha ha, Triệu Tinh Thần thành Kỳ Ngọc Hoàn khách quý. Tuy nói phong lưu khoái hoạt một cái,